Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 282, bánh quai trèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm đem Trương Chăn Chăn đưa đến Hy Nhĩ Đốn khách sạn trước cửa, vừa cùng nàng vẫy tay từ biệt, một bên dặn dò, ban đêm ngủ sớm một chút, không nên thức đêm công tác. Trương Chăn Chăn hai tay đang cầm trà sữa nóng, nhẹ gật đầu. Nàng lúc này không còn là chúa tể vị lai nữ hài nữ hoàng, chỉ là một cái ngoan ngoãn nghe đệ đệ nói tì tì. Chứng kiến Trương Phàm quay người hướng ven đường đi đến, lại đối bóng lưng của hắn la lớn. Ngày mai muốn chơi được vui vẻ, Đào Giao đã tìm được vài cái thật tốt văn phòng đất khách điếm, ngày mai ta mau mau đến xem, sẽ không với các ngươi cùng nhau. Trương Phàm thân thể dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn Trương Chăn Chăn tức giận nói. Vốn không có ý định hô ngươi cùng một chỗ, ta biết, Trương Chăn Chăn ngượng ngùng cười cười, một tay cầm lấy trà sữa tay kia đối với Trương Phàm phất phất tay. Ngủ ngon, dứt lời lập tức quay người đi vào phía sau khách sạn đại sảnh, cũng không quay đầu lại cái chủng loại kia. Đi ngủ sớm một chút, Trương Phàm lại một lần nữa lặp lại, chỉ bất quá lúc này đây Trương Chăn Chăn không trả lời. Hồi tưởng lại nàng lúc rời đi nhẹ nhàng bộ pháp, Trương Phàm khẽ lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Thật sự là một cái dễ dàng bị thỏa mãn lại đại khí tì tì. So sánh với Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cái kia hai tiểu bình giấm chua, Trương Chăn Chăn rõ ràng hào phóng nhiều lắm. Một gia taxi ngừng đến trước mặt của hắn, Trương Phàm ngồi vào đứng sau trên về sau, quay đầu lại nhìn một cái Hy Nhĩ Đốn cửa chính quán rượu, trên mặt toát ra thần sắc thương cảm. Tài xế xe taxi là một người trung niên nam nhân, xuyên thấu qua trong xe kính chiếu hậu chứng kiến Trương Phàm ngước đầu nhìn lên cái này ngoài cửa sổ xuất thần, dùng một cái địa đạo tiếng phổ thông nói. Tiểu tử tiễn đưa bạn gái. Không phải là, Trương Phàm lắc đầu một cái. Là thân tì tì, các ngươi tì đệ cảm tình thật tốt, không giống chúng ta nhà cái kia hai mỗi ngày hận không thể đánh nhau. Tài xế xe taxi ngữ khí mang theo hâm mộ, Trương Phàm nở nụ cười, hắn cùng Trương Chăn Chăn cảm tình cũng là so với rất nhiều chị em ruột đều tốt hơn. Thời gian kế tiếp tài xế xe taxi mà bắt đầu mở lên con của hắn cùng nữ nhi ở nhà là như thế nào. Tẩy một cái cơm kéo một cái đĩa đều phải sắp xếp theo trình tự, sợ mình bị thua thiệt. Trương Phàm một mặt hành động hốc cây nghe một vị phụ thân khoe khoang kiểu phàn nàn, một mặt cúi đầu vuốt vuốt điện thoại. Bạch Tuyết ở trong bầy phát một cái tin tức nhường hắn trở về phòng ngủ về sau nói cho nàng biết một tiếng, nàng cùng Thanh Thanh tốt đem hôm nay mua bánh quai trèo tiễn đưa tới. Lên xe, đợi chút nữa ta tới tìm các ngươi. Trương Phàm trở về tới, biết được nàng đang tắm, Giang Lan Thanh rất nhanh cũng trở về tin. Trương Phàm tại trong đầu tưởng tượng một phen Bạch Tuyết tắm rửa tình cảnh, huyết dịch thoáng cái liền sôi trào lên, cũng xua tán đi trong lòng của hắn lạnh lẽo. Bất kể thế nào thay Trương Chăn Chăn suy nghĩ, hắn vẫn phải là ưu tiên đem liền tự mình hai vợ. Sau nửa giờ Trương Phàm xem lấy trong tay cầm theo túi bánh quai trèo, đứng ở hắn túc xá lầu dưới Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết bước nhanh tới. Hai nữ tuy rằng ăn mặc chính thức thế nhưng là tóc lại xốp xếch xõa trên bờ vai. Các ngươi thế nào đến nơi này? Không phải đã nói vào ta đi tìm các ngươi sao? Trương Phàm giả giả tức giận mà hỏi. Bạch Tuyết không chút nào sợ Trương Phàm bộ dáng này. Hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nở nụ cười, ngẩng đầu trở về nhìn một cái phía sau nam sinh ký túc xá, lại đối Trương Phàm lật ra một cái liếc mắt hỏi ngược lại. Lẽ nào chỉ cần ngươi tìm đến chúng ta không thể tới tìm ngươi? Là được, Giang Lan Thanh ở một bên trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái cùng đưa trong tay cầm theo bánh quai trèo đưa cho Trương Phàm. Trương Phàm gặp hôm nay mua đồ ăn vặt hơn phân nửa đều tại chính mình nơi đây, nhịn không được nói. Chính các ngươi không ăn à, chúng ta ăn không có bao nhiêu. Bạch Tuyết hồi đáp, cũng có thể phân cho bạn cùng phòng A Thư Duyệt biết được chúng ta lên CCTV, trung khí đã no đầy đủ, tự nhiên ăn không vô đồ vật. Giang Lan Thanh diễu cợt nói, chuyện cho tới bây giờ Trương Phàm cũng không khuyên các nàng muốn dĩ hòa vi quý rồi. Nói thật đại học thời kỳ bạn cùng phòng lại có bao nhiêu tốt nghiệp về sau mới một mực duy trì liên hệ đây. Cũng không cần phải một mực nhiệt tình mà bị hờ hững. Thư Duyệt cùng hắn tại lớp học ngoại trừ cần thiết trao đổi cũng không có lời nói thêm càng thừa thãi. Trương Phàm không biết nàng nghĩ như vậy, dù sao chính hắn là vui cười gặp kia thành. Chứng kiến một mực lại đi ngang qua học sinh nhìn về phía bọn hắn, Giang Lan Thanh lần nữa kéo Bạch Tuyết tay, đối với Trương Phàm nói ra. Buổi sáng ngày mai sớm chút đến dưới lầu nhận chúng ta, địa phương muốn đi hơi nhiều. Được, Trương Phàm gật đầu đáp ứng. Hai nữ lúc này mới yên tâm lại cùng đối với Trương Phàm nhẹ nhàng phất phất tay. Ngủ ngon, an, tại Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết sau khi rời khỏi, một cái nam sinh đi đến Trương Phàm bên người cười nói. Trương Phàm cùng hai đại mỹ nữ trên CCTV cảm giác như thế nào đây? Trương Phàm nghe đồng học chua chát ngữ khí, suy tư một lát mới gật đầu hồi đáp. Còn đi chính là quên mất lén lút hôn các nàng một cái. Chu Nhân Toàn cũng không cho rằng Trương Phàm lời này là đang khoác lác, bức hắn biết rõ bằng vào hắn cùng với cái kia hai nữ sinh quan hệ, cho dù trộm hôn rồi, các nàng cũng sẽ giả giả tức giận dùng nắm tay nhỏ nhẹ nhàng chùi bộ ngực của hắn. Tính 11 lớp học sinh hôm nay cũng biết Trương Phàm rất hay, thật biết điều nữ sinh quan hệ rất thân bí mật, cũng có người bí mật đang suy đoán quan hệ giữa bọn họ, chỉ là trước sau không có người chủ động đến hỏi Trương Phàm. Vừa khai giảng, mọi người quan hệ đầu coi như là có thể gọi được ra danh tự, cũng chỉ xấu hổ hỏi cái này chủng vấn đề riêng, như vậy hội ra vẻ mình rất lo vạn. Chu Nhân Toàn cũng là như thế, bởi vậy đầu vỗ Trương Phàm bả vai nói ra. Người bây giờ tại Thủy Mộc Niên Hoa trên nổi danh, nói xong rời đi rồi, cùng trong tay nhiều ra một chảo Trương Phàm đưa cho hắn bánh quai trèo. Ăn một cột hương dứt khoát xốp giòn, lập tức quay đầu lại hỏi nói. Người hỏi một chút các nàng là ở nơi nào mua? Mùi vị không tệ, ngày mai ta cũng mua. Tám đạt lĩnh trường thành dưới chân. Trương Phàm hồi đáp, các ngươi hôm nay còn đi trèo lên trường thành nữa à? Chu Nhân Toàn lại hỏi. Ừm, Trương Phàm gật đầu một cái. Cặp Chu Nhân Toàn còn chuẩn bị mở miệng, liền vượt lên trước vừa cười vừa nói. Rời đi, trở về còn muốn triệt hai thanh, có rảnh cùng một chỗ. Ăn thịt người miệng ngắn, chứng kiến cái này mấy cây bánh quai trèo phân thượng, Chu Nhân Toàn liền nghĩ mang Trương Phàm, nhường hắn nhìn xem 1800 phân đại thần thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hắn thế nào cũng không nghĩ ra Trương Phàm liền cứ xông một cái hiệu, mang theo Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đánh cho hai bàn người máy sẽ không có chơi nữa, liên minh huyền thoại rồi. Chủ yếu là chịu không nổi hình ảnh quá thô ráp, trở lại phòng ngủ, Lưu Manh cùng Vương Nho nghe bánh quai trèo mùi thơm, cũng không cần Trương Phàm mở miệng chủ động giúp hắn tiếp nhận túi, đồng thời còn không quên từ bên trong cầm ra một cái khai cật. Phàm tử, mùi vị không tệ, không sai biệt lắm có thể so ra mà vượt ta lão gia. Lưu Manh vừa ăn bên cạnh bình phẩm, tại nơi này thập phần yêu quê quán trong lòng người, cái này đã đánh giá cực cao. Vậy ngươi lần sau mang một ít tới, chớ tự cố lấy nói. Vương Nho đem trong miệng bánh quai trèo nhấm nuốt vào về sau, đối với Lưu Manh nói. Tốt, Lưu Manh gật đầu đáp ứng. Trương Phàm gặp bọn họ ăn được ngon, tuy rằng không đói bụng, còn là theo chân nắm lên một cái bánh quai trèo bắt đầu ăn cùng nói. Tiểu đội trưởng đây, tại đồ thư quán đọc sách à, hắn cả ngày hôm nay đều đang đồ thư quán. Lưu Manh hồi đáp, so sánh với Trương Phàm mang theo mỹ nữ du lịch Vương Nho cùng Lưu Manh vùi ở phòng ngủ chơi game, Lưu Vũ ngoại trừ bận bịu lớp học sự tình, thời gian còn lại cơ bản đều đang đọc sách. Đối với ba cái bạn cùng phòng buông lỏng hắn cũng không muốn nhiều lời, chỉ cầu làm tốt chính mình. À, cái kia chừa cho hắn một chút, Trương Phàm gật đầu một cái, lại cầm lấy một cột bánh quai trèo đút tới trong miệng, bên cạnh nhai bên cạnh ngồi xuống trên bàn sách của mình, cầm lấy một quyển về xí nghiệp quản lý phương diện thư nhìn lại. Ban ngày rơi xuống bài học tự nhiên chỉ có thể ban đêm bổ sung. Về phần trong trường diễn đàn trên nổi danh, hắn đã không lo lắng cũng không có đắc ý, bởi vì hắn sớm muộn sẽ trở thành quốc gia này, trên cái tinh cầu này danh nhân. Cách chương.